Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 257, gả cho ta. Được không? Đại kết cục, Tiêu tiên sinh, ngươi bây giờ đang lúc tráng niên, tốt đẹp sự nghiệp bản đồ chờ ngươi đi khai thác, loại chuyện này vẫn là không nên quá trầm mê. Minh bạch đi, Tần viện trưởng lại nói, hiểu rõ. Tiêu soái rất muốn nói, kỳ thật ta là bị buộc, tốt, mang lên khẩu trang của các ngươi, kính dâm, khăn quàng cổ, ra ngoài đi, tất cả kiểm tra tư liệu đều ở chỗ này, tiêu hủy là được rồi, đối ngoại không có người biết rõ các ngươi đã tới chỗ này. Đi thôi, Tần viện trưởng vỗ nhẹ Mao Vũ Hàm cầm lấy cái kia một chồng tư liệu, cười ha hả nói ra. Tiêu soái thật sự là một khắc cũng không nghĩ ở lại nơi này. Nghe trong không khí nước khử trùng mùi, hắn rất khó chịu, toàn thân trên dưới cái nào đều khó chịu. Tần thúc, bên trong cái dược không có gì tác dụng phụ a. Mao Vũ Hàm mặt bỗng nhiên đỏ bừng một mảnh, thanh âm thấp đủ cho cùng giống như muỗi kêu. Không có gì tác dụng phụ, nhưng vẫn là đừng có dùng. Các người đều còn trẻ, cuộc sống sau này dài lắm. Đi, đi thôi, viện trưởng phất phất tay. Tạ ơn Tần thúc, Mao Vũ Hàm nói lời cảm tạ công phu. Tiêu soái đã đi ra ngoài, nói lời cảm tạ xong, nàng mới vội vàng đuổi theo. Viện trưởng nhìn xem kéo tay đi xa hai người, cảm giác về tới lúc còn trẻ, mỗi người đều từng tuổi trẻ qua. Điên cuồng qua, nhưng, là một vị kiến thức rộng rãi bệnh viện viện trưởng, hắn chưa từng thấy qua so hai vị này càng người điên cuồng. Quá điên cuồng, ăn nhiều như vậy, là con trâu cũng phải bị khiến cho mắt trợn trắng. Cái tên này ghê gớm, hiện tại thế mà còn có thể đi đường. So trâu còn nghiêu bước, tiêu soái đổi được một nhà thuộc về quân thịnh địa sản sản nghiệp trong tửu điếm ở lại. Đàng hoàng nghỉ tạm hai ngày, trong hai ngày này, tiêu soái trừ ăn ra cùng ngủ liền là đánh thái cực. Hai ngày qua, Mao Vũ Hàm còn đưa rất nhiều thuốc bổ tới, nói là muốn vì hắn nhiều bồi bổ. Xem ra, việc này tựa hồ theo hai người bọn họ tâm lý đi qua một dạng. Tiêu soái mang theo áy náy cùng cảm ơn, một ngày ba bữa đều đang ăn thuốc bổ, cảm giác khôi phục rất nhiều. Có thể một hơi lên lầu năm, cũng có thể dựng ngược hạ eo chống đẩy, thân thể đang khôi phục, tâm linh bên trên tổn thương lại khó mà bình phục, cùng Diệp Phương Hoa ước định 3 ngày kỳ hạn muốn tới. Việc này tiêu soái không có nói cho Mao Vũ Hàm, hắn nghĩ chính mình viên mãn giải quyết, không cho Vũ Hàm lo lắng. Ngày thứ hai ban đêm, tiêu soái tắm rửa một cái. Đang xem gấu ẩn hiện điều chỉnh tâm tình, sau đó liền đi ngủ. Kết quả tiếng đập cửa vang lên, tiêu soái đối buổi tối tiếng đập cửa có bóng mờ, niệm niệm không thôi đè xuống điều khiển lên tạm dừng khóa về sau. Dùng khăn tắm nắm chính mình khỏa cực kỳ chặt chẽ, mới đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa, Mao Vũ Hàm điềm đạm đáng yêu đứng ở bên ngoài, trên tay mang theo 2 bình rượu đỏ. Tốt hình ảnh quen thuộc, nhưng tiêu soái biết, Vũ Hàm là tuyệt tuyệt đối đối sẽ không cho chính mình hạ dược. Nàng chỉ là hết sức ủy khuất, cố nén 2 ngày cuối cùng nhịn không được. Chính mình nhất định phải thật tốt khuyên bảo nàng, để cho nàng theo loại kia mặt trái cảm xúc bên trong giải thoát đi ra. Không thể để cho ôn nhu thiện lương kiên cường mỹ lệ hào phóng. Vũ Hàm bởi vì sai lầm của người khác nhận bị thương tổn. Tiêu soái, Mao Vũ Hàm chỉ là gọi tên, không nói gì lối ra. Ta đều hiểu, vào đi. Tiêu soái nắm Vũ Hàm kéo vào, ôn nhu nói đến, 2 bình rượu, 1 bình cho ngươi, 1 bình cho ta, đến, không say không nghỉ. Mao Vũ Hàm đưa 1 bình rượu tới, tiêu soái lập tức tiếp được. Đều tại trong rượu, hắn cũng mặc kệ cái gì phẩm tửu không phẩm tửu, đem những này thiên đau khổ đặt ở trong rượu, ủng ụp ụp hướng trong miệng rót, ấy, một cái, hai cái, ba cái, Vũ Hàm, đến cùng cái nào mới là ngươi? Một hơi uống gần nửa bình về sau, Tiêu Soái muốn cùng Vũ Hàm giao lưu trao đổi tình cảm. Đầu lại trở nên có chút u ám, mơ mơ màng màng nói xong này chút, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Soái, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy mắc lừa đâu? Mao Vũ Hàm nắm Tiêu Soái kéo tới trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Soái mặt, khổ sở nói đến, nàng hai ngày này tâm tình một mực thật không tốt. Nàng nói nhường Tiêu Soái chính mình điều chỉnh, kỳ thật chính mình cũng đang điều chỉnh. Đáng tiếc, nàng điều chỉnh hai ngày sau mới phát hiện, chỉ là tâm lý điều chỉnh là vô dụng, nhất định phải làm điểm hành động thực tế, mới có thể để cho tâm tình không có như vậy hỏng bét. Nàng bị chuyện này vững vàng buộc lại, một phương diện, vừa nghĩ tới Tiêu Soái bị Diệp Phương Hoa nữ nhân kia hạ độc, nàng thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Một phương diện khác, nàng hết sức thay mình ủy khuất, thật vất vả tìm một cái ưu tú bạn trai, bị đừng người hạ dược cho cái kia, dù ai trên thân gánh vác được. Đối với việc này bên trong, Tiêu Soái có lỗi, sai tại dễ tin người khác, nhưng chủ yếu qua sai không ở hắn. Cho nên Mao Vũ Hàm liền đối Tiêu Soái sinh khí cũng không tìm tới tức giận lý do. Tiêu Soái dù sao cũng là người bị hại. Hắn dạng này một cái không có chỗ bẩn người đột nhiên bị in lên cay bao lớn một cái chỗ bẩn. Chính mình khẳng định cũng rất khó chịu. Lại đi trách cứ hắn cũng không dễ. Mao Vũ Hàm dùng hai ngày thời gian đi suy nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp biện pháp giải quyết. Cái kia chính là, chính mình lại đi cho Tiêu Soái lần sau dược, đã để cho mình cùng Diệp Phương Hoa so sánh, không đến mức quá thua thiệt, cũng cho Tiêu Soái nhớ lâu, nhường ngươi về sau lại lung tung cùng người khác uống rượu. Uống một lần rượu, bị lần sau dược, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không loạn uống rượu. Viện trưởng nói cái gì có thể cầm tục phát ra cấp cao dược. Không tác dụng phụ, không cảm giác mệt nhọc, cũng không biết thật hay giả. Mao Vũ Hàm thấp thỏm lật một cái Tiêu Soái mí mắt. Phát hiện hắn xác thực ngủ được hết sức chết, để cho người ta mê man phương diện này hiệu quả xác thực không thể chê. Mặt khác hiệu quả như thế nào? Còn có cần nghiên cứu thêm cứu? Diệp Phương Hoa, nên cùng ngươi tính tính sổ. Mao Vũ Hàm dùng chăn mền cho Tiêu Soái đắp kín, rời đi khách sạn, hướng Long Hoa khách sạn đánh tới. Hai ngày này Diệp Phương Hoa cũng không có đi hạng mục bộ đi làm. Thành Thiên liền ở tại Long Hoa khách sạn bên trong, liền gian phòng đều không đổi qua. Việc này người khác không biết, nàng có thể là biết được rõ ràng, dù sao gian kia khách sạn cũng có bọn hắn nhà cổ phần. Chỉ là so Diệp ra ít mà thôi. Trên phương diện làm ăn lẫn nhau thẩm thấu là có thể lý giải. Không nghĩ tới bạn trai của ta ngươi cũng phải dùng chung. Này không thể nhịn a. Đi vào khách sạn về sau, Mao Vũ Hàm còn chưa lên tiếng, quản lý đại sảnh trước ngoan ngoãn đi tới, hướng về phía Mao Vũ Hàm cung cung kính kính bái. Mao tổng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Quản lý đại sảnh bất chấp tất cả, trước xin lỗi lại nói, hai vị nữ chủ dạp sự tình, hắn một cái cấp dưới kẹp ở giữa, thật sự là không may, so với bị Diệp tổng chạm đến còn không may. Thao Tung, việc này ngươi biết? Mao Vũ Hàm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng thốt, quản lý đại sảnh tính danh so sánh đặc biệt, bình thường luôn có người bắt hắn dòng họ trêu đùa. Sau này chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phổ cập về sau, tất cả mọi người văn minh rất nhiều, phần lớn gọi hắn nhỏ Tung quản lý, chỉ mặt gọi tên vô cùng ít, đã lâu nghe được người khác gọi hắn bản danh, nói rõ người này đối với hắn rất tức giận, nhỏ Tung quản lý không dám dương mắt xem mỹ lệ ông chủ. Bởi vì hắn biết, Mao Tổng hiện tại rất tức giận. Nếu là hắn dám nhìn thẳng Mao Tổng, khẳng định sẽ trở thành làm nơi chút giận. Không biết, ta không biết, Quản lý dùng sức lắc đầu. Muốn đem cái kia Thiên Diệp tổng an bài tất cả đều theo trong đầu hất ra. Chỉ cần lừa qua chính mình không biết rõ tình hình, là có thể nắm người khác cũng lừa qua đi. Xem ra là ta bình thường đối đại gia công tác không quan tâm. Chỗ lấy các người cũng quên đi ta người lão bản này à. Toàn thành phố mấy trăm nhà long hoa khách sạn, ta biết quản lý đại sảnh không cao hơn 30. Ngươi là ta ấn tượng sâu nhất một cái. Ngươi biết tại sao không? Mao Vũ Hàm ở vào bùng nổ rìa. Phẫn nộ cảm xúc bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhen lửa. Quản lý sững sờ. Còn có loại chuyện này? Chẳng lẽ là bởi vì ta ưu tú nhất? Quản lý cảm thấy có thể bị nhớ nguyên nhân ngoại trừ cái này. Không có khác. Ta còn không nói gì sự tình. Ngươi liền trả lời ta không biết. Ngươi ưu tú. Ngươi là quản lý bên trong ngu xuẩn nhất một cái kia. Cho nên ta mới nhớ kỹ ngươi. Ngày mai không dùng để đi làm. Mao Vũ Hàm nói xong, liền hướng nơi thang máy đi đến. Quản lý đứng tại chỗ ngẩn người, lập tức bước nhanh đi đến sân khấu, tìm tới 608 dự bị chìa khóa. Mấy bước đuổi theo, Mao Tổng, đây là gian phòng dự bị chìa khóa. Diệp Tổng 1 năm phút đồng hồ trước vừa kêu một phần hoa quả salad cùng 2 bình vượng tử sữa bò đi. Lên, quản lý tận hết sức lực nịnh nọt. Cửa thang máy mở, Mao Vũ Hàm cầm qua chìa khóa. Đi tới, quản lý nhìn xem dần dần đóng cửa thang máy. Nhỏ giọng nói ra, Mao Tổng, ngài xem ở ta nơi này 2 ngày một mực giúp ngài giám thị Diệp Tổng mức. Hãy tha cho ta đi. Ta đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng ta hết sức trung tâm. Cút. Mao Vũ Hàm nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tạch. Cửa thang máy đóng lại. Trên thang máy giữa các hàng. Mẹ a, một núi không thể chứa 2 hổ. Chuồn đi chuồn đi. Quản lý đại sảnh dùng 1 phút đồng hồ thời gian cấp tốc nắm an bài công việc xuống. Sau đó thoát đi nơi thị phi này. Nơi này đợi tiếp nữa sẽ xảy ra chuyện. Sống sót thật tốt. Coi như là ném mất công tác ra ngoài xin cơm, cũng so lẫn vào đến cọp cái đấu tranh bên trong bị làm chết muốn tốt. 608 gian phòng bên trong, Diệp Phương Hoa đang ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây, uống vượng tử sữa bò, xem tivi lên phát ra Hỷ Dương Dương cùng Khôi Thái Lang. Ken két, cửa phòng bị người mở ra, không quét dọn, ra ngoài, Diệp Phương Hoa nhìn cũng không nhìn, nhai lấy hoa quả mơ hồ không rõ nói, là ta, Mao Vũ Hàm trở tay đóng cửa lại, còn khóa cứng, suy nghĩ một chút, nắm cái ghế bên cạnh cũng tới đây, chống đỡ môn, Diệp Phương Hoa nghe được thanh âm này, buông xuống cắm hoa quả cái thẻ, buông xuống vượng tử. Sau đó thư thư phục phục hướng phía sau một nằm, nói, này một tập hợp còn kém hơn 2 phút đồng hồ kết thúc. Mao Vũ Hàm đi tới, đứng tại Diệp Phương Hoa bên cạnh, hai người nghiêm túc mặt không thay đổi xem xong này một tập hợp. Trước đóng đi, Mao Vũ Hàm kéo qua cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, ta không, Diệp Phương Hoa điều đến tiếp theo tập hợp. Thật vui vẻ nhìn lại, bất quá nàng nắm thanh âm điều nhỏ rất nhiều, xem như cho Mao Vũ Hàm một lần mặt mũi. Hắn nói cho ta biết, Mao Vũ Hàm tỉnh táo nói ra, Diệp Phương Hoa, nói đi, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Hiệp thương bồi thường vẫn là ra tòa án. Mao Vũ Hàm hơi nheo mắt lại, ngươi tình ta nguyện sự tình, nói nghiêm trọng như vậy làm gì? Diệp Phương Hoa bật cười một tiếng, nói ra, răng rác, Mao Vũ Hàm đoạt lấy Diệp Phương Hoa trên tay điều khiển. Ấn tạm dừng về sau ném xuống đất, gằn từng chữ nói ra, ngươi tình ta nguyện, vậy thì thế nào, với ta mà nói trên thế giới này liền tiêu xoái một cái nam nhân. Đổi lấy ngươi ngươi làm sao tuyển? Diệp Phương Hoa nhìn lại, cười lạnh nói, đây không phải lý do. Mao Vũ Hàm nổi giận, trước kia chẳng qua là cảm thấy Diệp Phương Hoa vô sỉ. Không có nghĩ đến những năm qua này, Diệp Phương Hoa còn học bổ túc, này điểm vô sỉ càng tự nhiên mà thành, công lực thâm hậu, như thế nam nhân tốt tại bên cạnh ngươi, ngươi không hạ thủ còn trách ta đi. Diệp Phương Hoa cười hì hì nói, cái này kêu là nhanh tay có chậm tay không a? Thần mẹ nó nhanh tay có chậm tay không? Mao Vũ Hàm nhìn xem Diệp Phương Hoa, kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại, nói, ta là tới tìm ngươi giải quyết vấn đề. Nói đi, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, tiêu soái về ta. Diệp Phương Hoa lạnh nhạt nói, cái kia không có khả năng. Mao Vũ Hàm nhịn không được siết chặt nắm đấm. Vô sỉ nữ nhân, vậy liền không có cách nào a. Ta xưa nay sẽ không quan tâm là đạt được tim của hắn vẫn là đạt được hắn người. Ngược lại sớm muộn là của ta. Diệp Phương Hoa cười hì hì nhìn xem Mao Vũ Hàm. Kỳ thật nàng thực sự nói thật. Đối với nàng mà nói toàn thế giới chỉ như vậy một cái có thể gả. Không có tuyển làm sao bây giờ? Vô sỉ, Mao Vũ Hàm sinh khí đứng lên. Nhìn một chút không có sợ hãi Diệp Phương Hoa. Phát hiện mình thật đúng là không có cách nào đối phó nàng. Cuối cùng chỉ có thể nổi giận đùng đùng rời đi Long Hoa khách sạn. 608 trong phòng, Diệp Phương Hoa hừ nhẹ lấy đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Lấy ra điện thoại di động bắt đầu chơi tiêu tiêu vui. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Trở lại khách sạn Mao Vũ Hàm nhìn xem mê man đến như chó chết tiêu soái. Giận không chỗ phát tiết, nắm thời điểm ra đi đắp lên đi cái chăn một thanh kéo xuống đến. Còn có tiêu soái trên thân bọc lấy khăn tắm cũng giật xuống tới. Vương Trùng Dương nói một câu, Trùng Dương cả đời, không hạ xuống người, ta Mao Vũ Hàm này cả đời, cũng không thể rơi vào người. Mao Vũ Hàm đầu óc nóng lên, cảm thấy dược cũng rơi xuống, không thể lãng phí. Lúc này cởi y phục xuống nhào tới. 10 giờ sáng nhiều, tiêu soái mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa nhìn thấy trên thân đè ép cái trơn bóng nữ nhân, bóng loáng vai eo đoan chi kiều đỉnh, nhìn một cái không sót gì, thật dài tóc đen còn khoác lên bộ ngực hắn, lập tức đau cả đầu. Cái quỷ gì? Bởi vì Diệp Phương Hoa sự tình tạo thành tinh thần áp lực quá lớn. Thấy ác mộng, tiêu soái mộng bức nửa giây, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, chờ 2 giây sau lại lần mở mắt, bả vai, eo nhỏ, vẫn còn ở đó, tóc đen cũng tại, nữ nhân thật sự rõ ràng nằm ở trên người hắn, trong tay trên đệm chăn còn có không làm ra vết máu. Không phải là mộng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại sao lại là này tấm thao đản hình ảnh? Mẹ nha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chào buổi sáng nè, Mao Vũ Hàm đã sớm tỉnh, vừa mới nghe được tiêu soái động tĩnh về sau, cố ý cúi đầu vờ ngủ, muốn cho tiêu soái một kinh hỉ, nhưng phát giác tiêu soái toàn thân đều cứng ngắc, sợ kinh hỉ biến kinh hãi, mới tận khả năng động tác nhẹ nhàng chậm chạp ngẩng đầu, cười híp mắt chào hỏi. Nhìn qua phim ma nên rõ ràng, làm mái tóc màu đen phía dưới chậm rãi xuất hiện khuôn mặt thời điểm. Nhạc nền đều sẽ phát sinh biến hóa, đi nổi bật trong nháy mắt đó kinh dị, khủng bố không khí, mà lại quá trình này càng là thong thả, hiệu quả càng tốt. Mao Vũ Hàm kinh hỉ thành kinh hãi, tiêu soái này một giây phảng phất nghe được vô số có thể khiến người ta trái tim chợt ngừng nhạc. Khúc. Cả người trực tiếp liền định trụ, hai người đối mặt, yên tĩnh không nói gì, Mao Vũ Hàm thẳng tắp nhìn xem hắn, không nhịn được nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, mặt càng ngày càng đỏ, tiêu soái cũng nhìn chằm chằm nàng, nhận ra này tờ quen thuộc mặt về sau, có thể tính chậm qua thần, này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa chẳng diện cho thấy, chính mình lại một lần bị đẩy mạnh. Mà lại thảo đản chính là, quá trình cùng 3 ngày trước một dạng, cảm giác gì đều không có liền kết thúc. Hất bàn a rời à, lại nói ta đều là nam nữ bằng hữu, ngươi đến mức hoa cái kia mua thuốc tiền sao? Chuyện một câu nói, nhất định phải làm phiền toái như vậy, còn tốn kém đi mua dược. Tổn thất kinh tế vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là tâm linh bên trên nhận tổn thương, thật sự là ngày chó. Tiêu Soái tâm tình bây giờ vô cùng phức tạp đến khó dùng hình dung. Tiêu Soái, ngươi, Mặc Vũ Hàm nhẹ nhàng mở miệng. Tiêu Soái thấp giọng đáp, đừng nói chuyện, ta nghĩ lẳng lặng, không cho phép ngươi nghĩ lẳng lặng. Muốn ta, Mao Vũ Hàm ngồi dậy, cười híp mắt nhìn xem Tiêu Soái. Tiêu Soái nhìn xem Mao Vũ Hàm không có một tia hối cải bộ dáng, tâm đều rét lạnh, ngươi tại sao có thể không cân nhắc cảm thụ của ta? Tự tác chủ trương dưới mặt đất dược kêu dây ta. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi muốn đối với ta như vậy? Sau đó thế mà còn một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng. Quá hại người, vì cái gì? Tiêu Soái hỏi, Mao Vũ Hàm rất chân thành suy nghĩ một chút. Đáp, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Soái ngoặc kép chấm hỏi, ta bị ngươi hạ dược mạnh lên. Hiện tại toàn thân còn khó chịu hơn lấy. Ngươi hỏi ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nào biết được? Chẳng lẽ là bởi vì ta quá ưu tú, ngươi nhịn không được mới đi lấy dược sao? Tiêu Soái ở trong lòng từng lần một tự an ủi mình. Đối phương không là người khác, là Mao Vũ Hàm, nếu là bạn gái của mình, việc này cũng chỉ có thể được rồi. Bỏ ra nửa phút, hắn mới hoàn toàn tiếp nhận chuyện này. Vũ Hàm, chúng ta nói ra đi. Đầu tiên ta cảm thấy thái độ của ngươi không đúng, ngươi tốt xấu làm ra nhận lầm thái độ tới đi. Ngươi này cười ha hả bộ dáng ta bị thương rất nặng. Tiêu Soái nhìn chằm chằm Mao Vũ Hàm, khổ sở nói, vậy nói rõ ngươi còn không có nghĩ rõ ràng chuyện này. Tiêu Soái nghĩ thêm đến, nghĩ thông suốt rồi liền tốt. Mao Vũ Hàm chủ động dựa đi tới, nắm cả Tiêu Soái bả vai, rộng lượng nói, lời này làm sao nghe được không thích hợp. Tiêu Soái khổ sở mà nhìn xem Mao Vũ Hàm, ánh mắt nhịn không được tuột xuống, thấy được cái kia ngạo nhân nhô lên vị trí. Sau đó, phía dưới cùng thận liền bắt đầu đau, đau rát, ngươi cho ta dưới cái này dược hiệu quả tựa hồ càng mạnh một chút. Tiêu Soái hiện tại chịu không nổi kích thích, không dám nhìn nữa xuống, nhìn thẳng phía trước, biểu lộ thánh như Phật. Vậy thì tốt, nghe nói như thế, Mao Vũ Hàm thế mà nghe được cao hơn Diệp Phương Hoa chờ ý tứ. Một loại đắc ý cảm giác tự nhiên sinh ra, lờ đãng nói ra câu này hết sức đả thương người. Vậy thì tốt, tốt chỗ nào? Tiêu Soái trước kia chưa từng có nhận qua lớn như vậy vũ nhục. Ba ngày trước là lần đầu tiên, đây là lần thứ hai. Cái này thói đời đến cùng làm sao vậy? Ngắn ngủi ba ngày, hiện thực tàn khốc nhường Tiêu Soái hiểu rõ một cái đạo lý. Uống rượu sẽ thận đau. Được rồi, về sau đừng còn như vậy tổn thương ta. Ta sợ thận gánh không được. Theo ta ra đi tản bộ đi. Tiêu Soái đối Mao Vũ Hàm thật sự là không hận nổi, mà lại hắn cũng hết sức hối hận. Vũ Hàm nếu loại suy nghĩ này, chính mình thân là bạn trai của nàng, vì cái gì không thể sớm cho kịp phát hiện, sau đó dùng hành động thực tế đền bù đâu? Không phải đợi đến đối phương đi tới dược, khiến cho hắn hiện tại có ý thật tốt chiến một trận, lại vô cùng vô lực. Ai, này đều gọi chuyện gì a? Truyền đi nói không chừng sẽ lên bản tin thời sự đi. Mỗ nổi danh nhân vật bị bạn gái Hạ Xuân Dược cưỡng ép tới phát sinh quan hệ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái liền tiêu đề đều thay người khác nghĩ kỹ. Quá thảm rồi, Tiêu Soái này ngắn ngủi kiếp sống bên trong, bởi vì ưu tú không biết bị biết bao nhiêu tay bay vạ gió. Thảm thương đáng tiếc, tản bộ, tốt lắm, ta vịn ngươi, Mao Vũ Hàm rất khiếp sợ. Không nên a, Tần Thúc nói, coi như là một con voi lớn cũng dậy không nổi mới đúng, làm sao Tiêu Soái còn có sức lực tản bộ? Là liều thuốc không tới vị sao? Tiêu Soái bị Mao Vũ Hàm xanh biếc ánh mắt chằm chằm đến thận càng đau. Hướng bên cạnh nhìn một chút, còn tốt, Vũ Hàm làm việc không có Diệp Phương Hoa như vậy tuyệt. Quần áo cái gì đều còn giữ, mặc quần áo về sau. Tiêu Soái vịn giường muốn đứng lên, trong nháy mắt, Tiêu Soái cảm giác sau lưng vị trí hết sức hư, thân thể này đã bị liên tục lấy hết 2 lần, thật là đáng sợ. Nữ nhân thật sự là sinh vật đáng sợ. Đừng nhúc nhích, ta dìu ngươi. Mao Vũ Hàm đau lòng dựa đi tới, đỡ lấy hắn. Tiêu Soái đều nhanh muốn khóc. Đại tỷ, ngài có thể trước mặc xong quần áo sao? Quần áo trước mặc vào có được hay không? Ta thật hữu tâm vô lực, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Không muốn kích thích ta. Nếu không chờ ta chậm 2 ngày, chúng ta mới hảo hảo chiều sâu trao đổi. Ngươi thấy được không? Tiêu Soái tận tình khuyên bảo chân chính. Mao Vũ Hàm dứt khoát gật đầu. Nói, tốt, vậy liền chậm 2 ngày. Nhìn xem Tiêu Soái dáng vẻ đáng thương, Mao Vũ Hàm trong lòng hết sức xoắn xuýt. Nàng một đêm này ngoại trừ làm tình làm sự tình, thời gian còn lại một mực tại suy nghĩ. Nàng đang nghĩ, nếu như mình là Diệp Phương Hoa, ở vào nàng loại kia cơ hồ không có lựa chọn tình huống dưới, chính mình sẽ làm cái gì? Ở vào Tiêu Soái này loại bị động vị trí, lại nên làm cái gì? Càng nghĩ, Mao Vũ Hàm từ bỏ. Nàng không phải Diệp Phương Hoa, cũng không phải Tiêu Soái, nàng chỉ là chính nàng. Đợi chút nữa, ta đi gọi điện thoại. Mao Vũ Hàm cuối cùng đã quyết định một cái nào đó quyết tâm. Sau khi mặc quần áo vào vọt vào phòng vệ sinh, Tiêu Soái nhìn xem Mao Vũ Hàm mấy bước xông vào phòng vệ sinh. Không biết nàng đang có ý đồ gì, bất quá tuổi trẻ liền là tốt. Vũ Hàm này tinh lực thật sự là tràn đầy, bước đi hổ hổ sinh phong, để cho người ta cực kỳ hâm mộ, không giống bản đại sư. Mơ mơ màng màng phát ra một đêm, bây giờ không phải là cái gì đại sư, chỉ sợ đã rớt xuống thanh đồng. Vũ Hàm nói chuyện điện thoại xong, lại muốn trang điểm, sau đó còn muốn đi nhà xí, sau đó lại muốn bổ trang. Dùng Tiêu Soái thông minh trình độ, lập tức liền nhìn ra cô nàng này đang trì hoãn thời gian. Bất quá hắn không có đâm thủng, rất phối hợp chờ đợi lấy. Dày vò thật lâu, hai người mới quần áo chỉnh tề đi ra khách sạn. Khách sạn bên cạnh có một cái không lớn công viên. Bỏ qua luyện công buổi sáng thời gian, cho nên trong công viên không có người nào. Tiêu Soái tựa như là bệnh nặng lão nhân một dạng, bị Mao Vũ Hàm đỡ lấy. Tại công viên đường đá lên chậm rãi đi. Vũ Hàm, chúng ta kết hôn đi. Tiêu Soái nghĩ đến, mình đã bị làm bẩn qua. Vũ Hàm không chỉ không chê, còn chuyên môn mua tốt hơn dược lại làm bẩn hắn một lần. Đây là yêu a, cái này là cảm động lòng người tình yêu. Cảm động ta thận đau. Cái kia, Diệp Phương Hoa làm sao bây giờ? Mao Vũ Hàm thử thăm dò hỏi. Tiêu Soái ngây ngẩn cả người. Này loại lãng mạn trường hợp để cái kia tên đại bại hoại làm gì? Người kỳ thật cũng có chút thích nàng đi. Mao Vũ Hàm nói lời kinh người, ưa thích chưa nói tới, trước đó nhiều lắm là chỉ là có chút hào cảm đi. Tiêu Soái đàng hoàng nói ra, Mao Vũ Hàm nháy mắt mấy cái, nói, kỳ thật, ta không ngại, thật, Tiêu Soái không phải không nghĩ tới phương diện kia tình cảnh a. Ngẫm lại là hết sức hay, vấn đề duy nhất liền là đôi gánh nặng của thân thể so sánh lớn. Tốt lắm ngươi, ngươi thật đúng là nghĩ a. Mao Vũ Hàm một thanh nắm chặt Tiêu Soái lỗ tai. Tê, đau đau đau, nhanh buông ra. Tiêu Soái liên tục xin tha. Mao Vũ Hàm buông tay ra, lôi kéo Tiêu Soái đi vào công viên chính giữa trong lương đình ngồi xuống. Thấp giọng nói ra, Tiêu Soái, Đông Tân hạng mục đã đi vào quỹ đạo. Cha ta nói, trừ phi xuất hiện không thể đối kháng tình huống, bằng không thì hạng mục này nhất định có khả năng cứu vớt bất động sản nghiệp tương lai. Bởi vì ngươi, trong 3 năm, Mao Gia sẽ trở thành kinh thành thậm chí cả nước cường thịnh nhất bất động sản công ty. Cảm ơn ngươi, cứu vớt gia tộc của ta. Thời điểm đó Mao Gia tài sản có thể phá vạn ức sao? Tiêu Soái quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. Dù sao cái này liên quan đến hắn tính phúc. Không ngừng, Mao Vũ Hàm tự tin trả lời. Vậy ngươi còn lấy oán trả ơn? Nắm ta bị thương thành cái bộ dáng này. Tiêu Soái bưng bít lấy thận bộ phận. Xấu hổ giận dữ muốn chết nói. Ban ngày làm trâu làm ngựa coi như xong. Ban đêm còn hạ dược. Cưỡng chế để cho ta làm trâu làm ngựa. Không biết vì cái gì. Thấy Tiêu Soái biểu lộ. Mao Vũ Hàm rất muốn cười. Ngươi một đại nam nhân. Đến mức nhỏ mọn như vậy sao? Không phải liền là bị ta mạnh lên rồi hả? Cũng không phải cái gì người ngoài. Tiêu Soái, theo nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền cảm thấy ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi cùng tất cả mọi người không giống nhau. Ngươi là chân chính ánh sáng, rơi vào ta thế giới, trở thành ta mặt trời. Ngươi hết sức ưu tú. Ta có đôi khi đều lo lắng cho mình không xứng với ngươi. Nhưng bây giờ sẽ không. Bởi vì ngươi đã là người của ta. Mao Vũ Hàm nắm Tiêu Soái tay, nhẹ nhàng nói, vừa dứt lời, trong công viên xuất hiện một lùm hành tẩu bụi cây, sau đó là càng nhiều thực vật, hòn non bộ động. Tiêu Soái giả vờ không nhìn thấy ăn mặc trang phục màu xanh lục ngụy trang tại trong bụi cỏ người. Tập trung tinh thần nhìn xem những cái kia lẫn nhau đến gần tảng đá. Bụi cây, hoa cỏ. Con mắt có chút ướt át, làm những vật kia ghép thành lớp lúc, Tiêu Soái tâm phảng phất lột xác thành thiếu nữ tâm, có một chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Gả cho ta được không? Mao Vũ Hàm nửa quỳ đi xuống, giơ tay lên, trên tay là một cái trong suốt nhỏ túi nhựa, bên trong là màu đen hạt tròn vật. Thấy này bao đồ vật lần đầu tiên, Tiêu Soái liền đoán được thứ này là cái gì. Đây nhất định là hắn không ăn xong dược. Mao Vũ Hàm ý tứ rất rõ ràng. Nếu dám không theo, cái kia liền tiếp tục ăn. Tiêu Soái đi theo, cũng sợ. Không nghĩ tới Vũ Hàm thời gian ngắn còn có thể chu bị dạng này một cái mặc dù hết sức đơn sơ. Thế nhưng cẩn thận phân tích có thể phát hiện vô cùng hoàn toàn mới để cho người ta không đành lòng. Cự tuyệt. Ấm áp cầu hôn tràng diện. Ta đáp ứng ngươi. Tiêu Soái mau đem Mao Vũ Hàm nâng đỡ, thành khẩn nói. Kết quả ngay lúc này, bỗng nhiên một thanh thanh âm vang lên. Ta cảm thấy chúng ta ba cái cần phải thật tốt đàm một thoáng. Cái thanh âm này, Tiêu Soái chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, khi thấy Diệp Phương Hoa liền đứng ở một bên. Trong nháy mắt đó, Tiêu Soái chột dạ. Sao thận còn muốn hư? Tiêu Soái, Đàm, nói chuyện gì? Diệp Phương Hoa nhìn xem Tiêu Soái, cười đến hết sức tà mị. Nói chuyện thứ hai, thứ tư, thứ sáu, cùng thứ ba, thứ năm, thứ bảy vấn đề phân công. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sáo lộ, triệt triệt để sáo lộ. Thật đáng sợ, đừng chạy, Mao Vũ Hàm. Diệp Phương Hoa thấy Tiêu Soái bỗng nhiên co cẳng liền chạy, cùng một chỗ đuổi theo. Hết trọn bộ nói thực ra, làm đánh xuống hết trọn bộ ba chữ này thời điểm, ta thật chính là cảm thấy một loại giải thoát. Cuối cùng kết thúc, quyển sách này viết hết sức gian nan. Chủ yếu nhất chính là cái này phong cách xác thực không phải ta am hiểu phong cách. Ta quả nhiên vẫn là càng thêm am hiểu loại kia sung sướng không tim không phổi phong cách. Nhân vật chính không cần như vậy đứng đắn. Thật vui vẻ không muốn có cái gì hạn chế nhân sinh. Khả năng mới là ta muốn. Quyển sách này tại viết thời điểm. Nghĩ không ra tình tiết tới. Bắt phá ra đầu đều không nghĩ ra được. Ta khả năng thiên sinh liền không thích hợp viết này loại đứng đắn đề tài sách. Mỗi hữu một cái tình tiết đều bắt phá ra đầu, viết ra mùi vị luôn luôn không thích hợp, mỗi ngày cùng nói không chủ định giống như ra bên ngoài chen tình tiết. Không có đầu mối, nhất là nhìn xem đặt mua mỗi ngày đều tải đi, vô luận ta viết cái gì tình tiết đều là không đúng. tâm đều lạnh. Có thể là ta biết, ta phải nỗ lực, ta phải kiên trì, không thể để cho các bạn đọc thất vọng. Thế là kiên trì tới hiện tại. Qua hết năm về sau, trong khoảng thời gian này đơn giản liền là mỗi ngày tại cắn răng kiên trì. Đừng nhìn số lượng từ không nhiều, thế nhưng liền một đoạn như vậy thời gian tóc của ta đều đi rất nhiều. Thế nhưng ta không còn dám tiếp tục viết, bởi vì thật là một loại dày vò. Càng quan trọng hơn là, ta sợ nắm phong cách của ta cho viết không có. Sách của ta hẳn là loại kia rất nhẹ nhàng, hết sức sung sướng, có thể làm cho độc giả cười ra tiếng sách, mà không phải này loại tận lực chế tạo xung đột, sau đó tận lực đi trang bức đánh mặt sách. Càng viết càng không có xúc cảm, viết đến đằng sau thậm chí căn bản là hoàn toàn không có một chút xíu cảm giác. Trong khoảng thời gian này ta đã từng thí nghiệm qua viết tùy bút. Thuần túy liền là luyện viết văn. Sau đó ta phát hiện, không có xúc cảm, viết ra đồ vật không có cách nào nhìn. Đây là một cái rất tồi tệ dấu hiệu, là một cái tác giả viết ra đồ vật mất đi linh khí. Cái kia chính là thật bi kịch. Cho nên ta sau cùng hạ quyết định, quyển sách này nhất định phải kết thúc. Lại không xong xuôi, về sau không có cách nào viết sách. Bị vùi dập giữa chợ muốn nhận, bị mắng muốn đứng vững. Ta biết rất nhiều bạn đọc sẽ nói ta quyển sách này lại viết cặn bã. Cái này không có cách nào phủ nhận, cho nên ta lần này cần phải thật tốt lắng đọng một thoáng. Trước tiên đem lòng của mình yên tĩnh, sau đó thật tốt tìm xem xúc cảm. Ta muốn tìm hồi trở lại bại gia tử cái loại cảm giác này đi ra. Ngoài ta còn ai cảm giác? Nếu như một cái tác giả viết liền nhau sách tự tin cũng không có, vậy hắn liền là thật quá hạn. Ta không nghĩ tới lúc ta còn muốn nuôi sống gia đình, cho nên ta cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe đoạn thời gian, thật tốt lắng đọng một thoáng, thật tốt suy nghĩ một chút, đến lúc đó tái chiến giang hồ. Các vị ủng hộ ta, các bạn đọc, thật lòng cảm tạ đại gia. Đến lúc đó chúng ta giang hồ gặp lại, lại bắt đầu lại từ đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.